Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1249 hắn là thế nào làm được? Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương, từ lúc Villarreal tiên phong Moreno đánh vào San đều tỷ số điểm số dẫn bóng về sau. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài liền xuất hiện Real Madrid fan bóng đá đều nhịp tiếng hô hoán. Bọn hắn tại cùng kêu lên hô hào Dương Dương danh tử. Thanh thế to lớn, 10 phần hùng vĩ, không chỉ có để hiện trường fan bóng đá cùng cầu thủ đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Liền ngay cả trước máy truyền hình trực tiếp đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Thẳng hận không thể mình cũng thân ở hiện trường. Hóa thân thành một người trong đó, chúng ta nghe đến hiện trường Real Madrid fan bóng đá tiếng hô hoán. Bọn hắn đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Tranh tài thời gian đã vượt qua 75 phút, nhưng Real Madrid bên này trước mắt vẫn là không có xuất ra quá tốt biểu hiện. Chúng ta không thể không nói, đêm nay Real Madrid vận khí đúng là cõng một chút. Dương Dương trạng thái phi thường tốt. Nửa chàng sau ngay từ đầu liền dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Kém chút xuyên thủng Villarreal cầu môn, nhưng Arsenal biểu hiện dũng mãnh phi thường đưa bóng đập ra. Sau đó đến từ Di Maria thẳng truyền, Dương Dương tại vùng cấm địa sườn phải khoảng cách gần thấp bắn. Azenzo rõ ràng dập tắt lửa không kịp, nhưng lại vô ý thức ra chân. Kết quả vậy mà ngược lại đem cầu ngăn cản ra ngoài. Dương Dương còn có một lần trực tiếp đá phạt cơ hội cũng bị Azenzo cho đập ra. Thậm chí hắn một lần nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu tiếp Marcelo truyền bên trong đánh đầu công cánh cửa lúc cơ hồ có thể nói là tất dẫn bóng, nhưng Azenzo quả thực là một tay đưa bóng đỡ ra. Đêm nay Azenzo có thể nói là tàu ngầm vàng thủ, hộ thần, hắn để chúng ta nhớ tới một tuần trước Malaga thủ môn Kameni. Kia một trận tranh tài hắn cũng là cao cản thấp tiếp. Lấy gần như kỳ tích biểu hiện, nhiều lần hóa giải nguy cơ, trợ giúp Malaga tại sân Nou Camp đánh bại Barca. Chẳng lẽ đêm nay Azenzo cũng muốn tái hiện Kameni một tuần trước hành động vĩ đại sao? Đang nói, sân bóng bên trong, Dương Dương lại một lần dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Lên chân gõ cửa, lại tại phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới. Thoáng lệch ra, không có thể bắn chính cầu môn. Tự nhiên cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Dương Dương dùng sức lau mặt một cái, lộ ra rất là hối hận. Chúng ta có thể nhìn thấy, Dương Dương áp lực xác thực rất lớn. Cho tới bây giờ, Real Madrid trạng thái tuy nói bảo trì lại ổn định, nhưng cũng không có điều chỉnh ra. Làm Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương gánh vác lấy rất lớn áp lực. Cùng hiện trường fan bóng đá kỳ vọng, chúng ta có thể nghe được. Hiện trường hơn 8 vạn tên Bernabeu fan bóng đá đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Bọn hắn đã hô khoảng chừng gần 20 phút. Thật lâu không ngừng, hiển nhiên đều là tại hô hào Dương Dương đứng ra, lại một lần nữa cứu vớt đội bóng. Ta tin tưởng, tất cả mọi người sẽ hâm mộ Dương Dương. Hâm mộ hắn có thể thu hoạch được Real Madrid fan bóng đá yêu ái như thế cùng ân sủng. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta rất khó trở thành Dương Dương, bởi vì hắn trên người bây giờ chỗ gánh vác lấy áp lực là khó có thể tưởng tượng. Trực tiếp truyền, hình ống kính cho đi trở về Dương Dương một cái cận cảnh. Hắn nhìn hơi mệt chút, hô hấp rất gấp gáp. Thân thể của hắn nhìn cũng không cường tráng, nhưng hắn trên thân chỗ gánh vác lấy, lại là trên thế giới cực kỳ áp lực nặng nề cùng trách nhiệm. Thu hoạch càng nhiều, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Dương Dương đạt được đến càng nhiều, hắn cần thiết gánh vác đồ vật cũng càng nhiều. Hắn có phải hay không có thể lại một lần nữa đứng ra đâu? Hiện trường sướng ngôn viên phát ra nghi ngờ của mình. Có thể, hắn nhất định có thể. Tại châu Âu nơi nào đó, nhất danh làn da ngăm đen thiếu niên tại nhà mình trong phòng khách. Kích động gào thét, hắn là ai a? Hắn là Dương Dương, hắn có thể làm được tất cả mọi người làm không được sự tình. Hắn có thể hoàn thành tất cả mọi người kết thúc không thành mộng tưởng. Hắn sẽ đứng ra, hắn nhất định sẽ đứng ra. Thiếu niên hết sức kích động, thậm chí giống đến mặt đỏ tía tai. Phảng phất bất luận kẻ nào nếu là dám không tin hắn. Hắn liền cùng đối phương liều mạng. May mà trong phòng khách đều là hắn chí thân người nhà. Đều biết hắn là Dương Dương điên cuồng nhất, trung thành nhất fan hâm mộ. Cũng không ai sẽ đi cùng hắn phân cao thấp những này. Huống chi, tại tai của hắn nhu mắt nhiễm phía dưới. Người nhà đối Dương Dương cũng là cực kỳ tôn sùng. Từ trong nội tâm nói, bọn hắn cũng đều hy vọng Dương Dương có thể đứng ra. Mặc dù bọn hắn đều biết cái này rất khó, nhưng nhìn chung quá khứ, lại có cái nào một lần là không khó. Dương Dương mỗi một lần đứng ra trước đó, trái tim tất cả mọi người bên trong không đều là đang nghĩ. Có lẽ lần này hắn không làm được, nhưng kết quả, mỗi một lần hắn đều có thể làm được. 80 phút, phụ thân nhẹ giọng nhắc nhở. Thiếu niên nghe xong lại là cười hắc hắc. Hắn nhưng là Dương Dương, chúng ta đều quản hắn gọi đấu trí chi thần. 80 phút mới là hắn chân chính phát lực thời điểm. Ngươi chờ xem đi, hắn nhất định có thể. Thiếu niên trong hai mắt bắn ra ra mê tầm thường lòng tin. Hắn chưa hề đều chưa từng hoài nghi Dương Dương, là chưa hề đều không có. Villarreal đã cơ hồ toàn tuyến lui phòng thủ. Dương Dương từ cánh phải lui về tiếp ứng về sau, nhận lấy đối phương phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu, không cách nào quay người, lập tức trở về gõ cho giữa trận, cũng ra hiệu tranh thủ thời gian đá mạnh chuyển di. Di Maria lập tức một cước chuyển di, đưa bóng từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái phòng thủ chỗ bạc nhược. Marcelo chen vào đến, bộ ngực ngừng cầu về sau. Dọc theo cánh trái hướng phía trước mang theo hai bước, cấp tốc truyền cho Hazard, bỉ người ngừng cầu, ý đồ dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng đột, không có cơ hội, lại nếm thử bên trong cát, vẫn là không có cơ hội, chỉ có thể truyền về. Marcelo dừng lại cầu, nhìn thoáng qua phía trước, chân trái trực tiếp một cái nghiêng truyền xa. Cấp tốc đưa bóng lại chuyển rời đến ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải. Dương Dương vừa mới xoay người, đi tới vị trí này, bộ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp đối mặt Villarreal hậu vệ trái Costa. Hai người một đối một, Dương Dương dẫn banh, từng bước ép sát, tên này thân cao chỉ có 1m7. Sau Dương Dương thấp một đoạn Tây Ban Nha hậu vệ trái cũng là như lâm đại địch. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dương Dương nhất cử nhất động. Sợ không cẩn thận nhìn lọt, bị Dương Dương đã cho đi. Nhưng Dương Dương vừa mới đi vào đến Costa khu vực phòng thủ, lại đột nhiên ra tốc xông về phía trước một bước, bất thình lình một bước, dọa đến Costa cho là hắn chỗ sung yếu đâm, lập tức lui về sau một bước. Thật không nghĩ đến Dương Dương lại lợi dụng hắn cái này vừa lui. Đột nhiên chụp cầu bên trong cát, cả người nghiêng người chặn Costa. Nếu bàn về thân thể đối kháng, 1m7 Costa khẳng định không phải là đối thủ của Dương Dương. Quả thực là không thể dung chuyển Dương Dương, mà Dương Dương tại gạt mở Costa về sau, lại dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu hướng trung lộ mang theo một bước. Không đợi trung vệ Dorado cùng tiền vệ phòng ngự Marcos đồng thời giáp công tới, dòm chuẩn một cơ hội, đột nhiên lên chân liền đánh. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, vùng cấm địa bên trái một vùng được vinh dự là Dương Dương khu vực. Đây là bởi vì Dương Dương lúc trước đá tiền đạo cánh trái. Tại cái này một bên có thể dẫn bóng bên trong cát, chế tạo to lớn uy hiếp, liên tiếp bên trong cát đạt được. Nhưng rất nhiều người đều quên, trên thực tế, Dương Dương xuất đạo là tiền đạo cánh phải, mà lại chân trái của hắn cùng chân phải đều như thế tinh thông. Đây chính là tả hữu chân chỗ tốt. Hắn có thể cánh trái bên trong cắt chân phải gõ cửa. Cũng đồng dạng có thể bên phải giữa lộ cắt chân trái gõ cửa. Costa mới vừa rồi bị Dương Dương lớn tiếng dọa người về sau. Lại bị hắn dùng thân thể gạt mờ. Bất ngờ không đề phòng. Mặc dù trung vệ Dorado cùng tiền vệ phòng ngự Marcos đồng loạt xông lại hiệp phòng. Nhưng ít nhiều vẫn là lộ ra sơ hở. Dương Dương liền tóm lấy cơ hội trời cho này. Chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Cố ý lượn một cái góc xa. Một cước này gõ cửa tới phi thường đột nhiên. Thật giống như Dương Dương mới vừa rồi còn bị Costa ngăn trở. Đột nhiên liền xé mở một lỗ lớn. Azenzo chọn vị trí khuynh hướng phía bên phải. Tại Dương Dương bên trong cắt về sau. Hắn trước tiên điều chỉnh vị trí. Đi phía trái bên cạnh xê dịch. Nhưng vẫn là lệch phải. Nhưng Dương Dương một cước này sút gôn lại trực tiếp túi góc xa. Mà lại là bên trái bên trên góc. Villarreal thủ môn toàn trường tranh tài đều phát huy dũng mãnh phi thường. Nhiều lần đập ra Dương Dương cùng Real Madrid đạt được cơ hội tốt. Lần này hắn cũng là đem hết toàn lực. Phi thân đập ra, ý đồ một tay đưa bóng cản ra. Nhưng mãi cho đến cả người hắn nặng nề mà ném xuống đất. Hắn đều không thể nhào ở cầu. Thế giới dao động, Dương Dương, lại là Dương Dương. Một cước đặc sắc thế giới dao động. Thượng đế a, hắn là thế nào làm được? Vì cái gì hắn có thể đánh vào dạng này đặc sắc dẫn bóng? Hắn là như thế nào làm được? Tại Dương Dương dẫn bóng một nháy mắt, cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để bạo phát. Nhìn trên đài có vô số fan bóng đá trong cùng một lúc. Xông ra chỗ ngồi, điên cuồng hướng lấy sân bóng bên trong Real Madrid cầu thủ gào thét. Bọn hắn đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Hận không thể xé vỡ cổ họng của mình. Dương Dương thì là tại đánh vào một cầu về sau. Cấp tốc xông ra sân bóng. Nhưng rất nhanh liền bị cánh trái Marcelo cùng Hazard ngã nhào xuống đất. Sau đó Suarez cũng theo tới. Trực tiếp nhảy tới Dương Dương trên thân. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang điên cuồng chúc mừng lấy. Làm cho người rất khó có thể tin. Chúng ta đều đang mong đợi Dương Dương có thể đứng ra. Nhưng không ai có thể cam đoan hắn mỗi một lần đều có thể làm được. Nhưng đêm nay, hắn lại một lần làm được. Hắn lại một lần cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Còn lại là như thế đặc sắc một cước thế giới sao? Động, chúng ta thực sự đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Gần nhất mấy trận tranh tài, Real Madrid trạng thái cũng không lý tưởng, nhưng Dương Dương lại cơ hồ sáng tạo ra Real Madrid tất cả dẫn bóng cùng trợ công. Hắn dùng từng tràng kinh tâm động phách tranh tài, dùng từng cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, để chúng ta tin tưởng, hắn chính là đương kim thế giới bóng đá tối trí cao vô thượng tinh thần. Nếu như ngươi không biết Dương Dương có bao nhiêu vĩ đại, vậy liền nhìn xem Bernabeu nhìn trên đài, hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá kia phấn chấn kích động. Thậm chí rơi lệ biểu lộ đi, nhìn xem Real Madrid chủ tịch ở bên kia kích động đến khoa tay múa chân dáng vẻ. Nhìn lại trên sân bóng Real Madrid cầu thủ chúc mừng. Mà tất cả đây hết thảy đều là Dương Dương cái này dẫn bóng mang đến. Đây chính là bóng đá. Đây chính là thế giới superstar. Vô số năm sau, chúng ta có lẽ sẽ quên Dương Dương tiến vào nhiều ít cầu. Cầm tới qua bao nhiêu quán quân. Nhưng chúng ta nhất định sẽ không quên. Hắn cho chúng ta mang đến kích động cùng sung sướng. Ta liền biết. Hắn nhất định có thể. Thiếu niên kích động đến cả người đều đứng lên. Hai tay cầm thật chặt nắm đấm. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái mà nhìn xem trong màn hình TV. Bị đồng đội gắt gao đặt ở trên đồng cỏ thần tượng. Ba, mụ mụ, ta nhất định phải đi Real Madrid. Ta nhất định phải đi Real Madrid. Thiếu niên kích động quát. Hắn xoay người, đối với mình cha mẹ, tay lại chỉ hướng trong màn hình TV Dương Dương, nói ra các nơi trên thế giới vô số người tuổi trẻ tiếng lòng cùng nguyện vọng. Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, này lại để cho ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN